Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của Hạ Hoàng còn chưa ban bố, Bắc Vương sao lại biết triều đình phái hắn đi cùng Đại Võ đánh nhau? Một lát sau, Binh Bộ Thị Lang Vương Thành Sóc đứng ra nói: "Bệ hạ, thần chưa từng nghe nói Man tộc sẽ nam tiến vào mùa đông. Có phải tình báo của Bắc Vương có vấn đề không? Nhìn chung từ khi Đại Hạ kiến quốc đến nay, Man tộc đã từng xuân, hạ, thu ba mùa nam tiến cướp bóc, suy chỉ có mùa đông chưa từng có. Điều này khiến người ta khó tin chiến báo này là thật. Mấu chốt là không lâu trước đây, Bộ Lạc Thiên Lang Vương mới bị Bắc Vương đánh bại ở Bắc Quận, hơn 20 vạn Man tộc bỏ mạng. Bắc Tiên Vương lẽ nào không sợ thất bại ở Bắc Quận? Hơn nữa, Bắc Tiên Vương lần này chỉ có 20 vạn người, thậm chí còn ít hơn 10 vạn so với khi Thiên Lang Vương tấn công Bắc Quận. Thiên Lang Vương 30 vạn người còn bại trận, Bắc Tiên Vương 20 vạn người lại dám đánh Bắc Quận Tàu Bù Đông. Ai cho hắn gan dạ như vậy?" Nghe Vương Thành Sóc nói xong, Hà Hoàng mặt không đổi sắc nói: "Xác minh chiến báo có thật hay không là trách nhiệm của ảnh vệ. Hiện tại các ngươi cần bàn bạc là có nên phái quân lên phía Bắc trợ giúp Bắc Vương chống lại đại quân của Bắc Tiên Vương hay không?" Lời này vừa dứt, Sở Cần Võ lập tức nói: "Bệ hạ, hiện giờ chiến sự tiền tuyến căng thẳng, triều đình đã không thể phân binh. Nếu lúc này phân binh lên phía Bắc, chúng ta rất có thể không chống nổi sự tấn công của Đại Võ. Thần cho rằng Bắc Quận có 5 vạn trọng kỵ binh, lại có Bắc Vương anh dũng thiện chiến. Lần trước Thiên Lang Vương dẫn 30 vạn đại quân nam tiến, hắn vẫn có thể lập được chiến công hiển hách. Lần này đối mặt 20 vạn đại quân của Bắc Tiên Vương, hắn cũng không có vấn đề lớn." Sở Cần Võ vừa dứt lời, chưa đợi Hạ Hoàng lên tiếng, Tả tướng Lâm Cao Viễn, người đã trầm mặc lâu nay, cuối cùng lên tiếng: "Bệ hạ, thần cho rằng lần trước Bắc Quận chặn đứng 30 vạn đại quân của Thiên Lang Vương đã khiến Bắc Quận tổn thất nặng nề. Hơn nữa, trận Vạn Ninh Hà Cốc, Bắc Quận có thể thắng lợi hoàn toàn là nhờ Bắc Vương mượn thế địa hình. Man tộc đã từng thất bại một lần, lần này chưa chắc họ còn phạm lại sai lầm. Cho nên thần cho rằng nên phái thêm binh lính lên phía Bắc cùng Bắc Vương chống lại Man tộc. Dù không phái binh, cũng cần vận chuyển thêm lương thảo cho Bắc Vương. Nếu Bắc Quận thất thủ, Đại Hạ sẽ bị Đại Võ và Man tộc từ hai phía tấn công. Đến lúc đó, tình cảnh của Đại Hạ sẽ càng nguy hiểm hơn." Nghe vậy, Sở Cần Võ định phản bác, nhưng hữu tướng Triệu Văn Hàn lại lên tiếng: "Bệ hạ, thần đồng ý với quan điểm của Lâm tướng. Bắc Quận nhiều núi, là vị trí tuyệt vời để chặn Man tộc. Một khi Bắc Quận thất thủ, toàn bộ Đại Hạ sẽ nằm dưới mũi giáo của Man tộc." Cái này, nghe Triệu Văn Hàn nói xong, các quan viên phe Bát Hoàng tử đều sửng sốt. Triệu Văn Hàn lão già này không phải cùng phe với bọn họ sao? Sao giờ lại nói giúp Bắc Vương? Bọn họ còn mong Bắc Vương và trọng kỵ binh bị Bắc Tiên Vương giết sạch chứ, lúc này phái binh lên phía Bắc làm gì? Lúc này, Triệu Văn Hàn tiếp tục nói, nhưng thần cho rằng, so với Bắc Quận, chúng ta cần chú ý hơn là chiến sự với Đại Võ, phân binh rất bất lợi cho triều đình, cho nên thần đề nghị chỉ phái 3 vạn binh lính, mang theo lương thảo lên phía Bắc. Bắc Quận có thế địa hình, lại có Bắc Vương anh dũng thiện chiến, chỉ cần giữ vững Bắc Quận, hẳn không có vấn đề lớn. Hạ Hoàng suy nghĩ một chút, rồi nói, Vương Thượng Thư, Sở Thượng Thư, Lâm Tướng, Triệu Tướng ở lại, những người khác bãi triều. Lời vừa nói ra, Hạ Hoàng liền đứng dậy khỏi long ỷ, hất tay áo, rồi đi thẳng. Sau khi Hạ Hoàng rời đi, trong tuyên chính điện lập tức xôn xao bàn tán. Vẫn có người nghi ngờ chiến báo Bắc Quận là giả. Bắc Tiên Vương lần trước không cùng Thiên Lang Vương nam tiến, chỉ mượn một ít quân cho Thiên Lang Vương. Lần này sao lại tự mình dẫn quân nam tiến cướp bóc, hơn nữa còn là giữa mùa đông. Quan trọng nhất là chuyện này quá trùng hợp. Triều đình vốn định để Bắc Vương ra tiền tuyến đánh với Đại Võ. Giờ tốt rồi, có Bắc Tiên Vương, Bắc Vương không cần đi đánh Đại Võ nữa. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ việc Bắc Tiên Vương nam tiến không phải ngẫu nhiên. Lúc này, Sở Cần Võ nhìn Triệu Văn Hàn hỏi, Triệu đại nhân, sao ngài lại để bệ hạ điều binh lên phía Bắc? Nghe câu hỏi này, nhiều đại thần đều nhìn Triệu Văn Hàn. Triệu Văn Hàn cười lạnh một tiếng nói, Bắc Quận là cửa ngõ của Đại Hạ, không có Bắc Quận, toàn bộ Đại Hạ sẽ bị uy hiếp bởi thiết kỵ của Man tộc. Chẳng lẽ lão phu không nói, bệ hạ sẽ không điều binh lên phía Bắc sao? Cái này, nghe Triệu Văn Hàn nói xong, mọi người suy nghĩ một lát, đều thấy có lý. Bắc Quận đối với Đại Hạ quả thực vô cùng quan trọng, cho nên Hạ Hoàng không thể để mặc cho Bắc Quận bị đánh mất. Điều binh lên phía Bắc là điều tất nhiên. Lần trước Hạ Hoàng chẳng phải đã phái 7 vạn đại quân lên phía Bắc sao? Triệu Văn Hàn liếc nhìn Sở Cần Võ và Vương Hải, rồi thản nhiên nói, đi thôi, bệ hạ đang chờ chúng ta bàn việc quan trọng. Nói xong, Triệu Văn Hàn đi về phía thiên điện. Sở Cần Võ và Vương Hải nhìn nhau, rồi vội vàng đuổi theo. Lúc này, Vương Thành Sóc đến bên cạnh Lộ Thư Vân. Thấy Lộ Thư Vân nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Văn Hàn, Vương Thành Sóc nhỏ giọng nói, điện hạ, thần cho rằng cách làm của Triệu tướng quân là đúng. đã không thể ngăn cản bệ hạ điều binh lên phía Bắc, chi bằng chủ động giúp đỡ Bắc quận. Như vậy, điều bao nhiêu binh lên phía Bắc cũng sẽ do binh bộ tham gia bàn bạc. Nghe Vương Thành Sóc phân tích, Lộ Thư Vân trầm ngâm một lát. Thầy cũng có lý, vẫn là Khương lão già khó chơi. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản phụ hoàng điều binh lên phía Bắc. Bắc quận đã có 5 vạn trọng kỵ binh, còn điều binh lên phía Bắc làm gì? Họ chỉ mong 5 vạn trọng kỵ binh đó tan rã. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên họ mới chỉ nhìn thấy trước mắt, suy xét chưa chu toàn. Lộ Thư Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà lão hồ ly Triệu Văn Hàn là người một phe với mình. Sau đó, họ chờ kết quả thương nghị. Khoảng một lúc lâu sau, Lâm Cao Viễn dẫn đầu đi ra khỏi thư phòng Hạ Hoàng. Hôm nay, hắn trông bình tĩnh hơn nhiều, không như lần trước giận dữ vì việc điều binh lên phía Bắc. Lâm Cao Viễn vội vàng trở về nhà. Vừa lúc đó, Lâm Tu Minh cũng ở nhà. Thấy Lâm Cao Viễn trở về, Lâm Tu Minh chủ động hỏi: khi nào con mới có thể ra tiền tuyến? Lâm Tu Minh dẫn 7 vạn đại quân mới từ Bắc quận trở về không lâu, cho nên khi chiến sự giữa Đại Hạ và Đại Võ nổ ra, Lâm Tu Minh cùng 7 vạn đại quân kia vẫn đang ở kinh thành chỉnh đốn, chưa được phái ra tiền tuyến giao chiến với Đại Võ. Điều này khiến Lâm Tu Minh trong lòng nóng lòng muốn ra trận. Dù sao Nam Nhi ai chẳng muốn lập công, lại là chiến tranh quốc gia, không giống như ở Bắc quận. Lần này quy mô chiến tranh rất lớn, Đại Võ đã tập kết gần 80 vạn đại quân, Đại Hạ phía trước đã điều 40 vạn đại quân sang đó. Nếu có thể lập công trong đại chiến này, uy vọng của Lâm Tu Minh trong quân sẽ càng lớn, địa vị cũng sẽ được nâng cao. Cho nên Lâm Tu Minh luôn mong mỏi triều đình điều hắn ra tiền tuyến. Nghe Lâm Tu Minh hỏi, Lâm Cao Viễn mỉm cười, rồi vuốt bộ râu của mình. Con sắp được đi tiền tuyến rồi. Nghe vậy, Lâm Tu Minh sửng sốt, rồi mừng rỡ trong lòng. Bệ hạ định cho con bao nhiêu binh lính? Lâm Cao Viễn liền nói, con đừng mừng vội. Bệ hạ chỉ định cho con 2 vạn binh lính. Hơn nữa nhiệm vụ chính của các con không phải chiến đấu mà là vận chuyển lương thảo. Lâm Tu Minh trợn tròn mắt, hắn đường đường là một vị tướng quân, không cho hắn ra tiền tuyến chỉ huy chiến đấu mà lại để hắn làm hậu cần. Thấy Lâm Tu Minh ngây người, Lâm Cao Viễn tiếp tục nói, hơn nữa, ta nói tiền tuyến không phải chiến sự phía Tây, mà là phía Bắc. Bắc, phía Bắc, Lâm Tu Minh đầy vẻ hoang mang. Chiến sự phía Bắc chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Bộ lạc Thiên Lang Vương đã bị Bắc Vương tiêu diệt, hắn cũng mới từ Bắc quận trở về không lâu. Sao phía Bắc lại có chiến sự? Ai dám khiêu khích Bắc Vương đang nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh lúc này? Lâm Cao Viễn tiếp tục nói, vừa vào triều đã nhận được chiến báo. Bắc Tiên Vương dẫn 20 vạn đại quân tiến xuống phía Nam. Bắc Vương đã phái sứ giả mang tín hiệu vải đỏ cầu viện triều đình. Triệu Văn Hàn và những người khác cho rằng hiện nay chiến sự với Đại Võ quan trọng hơn, nên định phái con đến Bắc quận, vận chuyển một số lương thảo, thuận tiện hỗ trợ Bắc Vương chống lại sự xâm lược của Bắc Tiên Vương. Nghe lời cha, Lâm Tu Minh có chút ngỡ ngàng. Mới từ Bắc quận trở về chưa lâu, lại phải đi Bắc quận rồi sao? Hắn đi Bắc quận làm gì? Lại đi Bắc quận giúp Bắc Vương quét dọn chiến trường, thu nhặt thi thể sao? Bắc Vương chỉ dựa vào Bắc quận ít ỏi binh lính ấy, mà Thiên Lang Vương vẫn xuất lĩnh 30 vạn đại quân, cần gì triều đình phải phái binh lên phía Bắc? Thấy Lâm Tu Minh có vẻ không muốn đi, Lâm Cao Viễn thẳng thắn hỏi, sao vậy? Ngươi không muốn đi? Lâm Tu Minh lấy lại tinh thần, đặc Bắc quận có 5 vạn trọng kỵ binh, căn bản không cần triều đình phái binh lên phía Bắc. Lâm Cao Viễn nói, ngươi tưởng phái ngươi lên phía Bắc là để ngươi chống lại Bắc Tiên Vương 20 vạn đại quân sao? Triều đình phái ngươi lên phía Bắc chỉ là để ổn định Bắc Vương mà thôi. Dù sao Bắc Vương đã phái sứ giả cầu viện, ai cũng biết Bắc Vương thủ đoạn phi phàm, căn bản không cần triều đình giúp đỡ. 2 vạn binh lính của ngươi cùng với đội vận chuyển nông dân binh chẳng khác nào nhau. Lâm Tu Minh bất mãn nói, phái ai đi cũng vậy, sao nhất định phải là ta? Ta còn muốn đi đánh với Đại Võ Vương triều, lập nhiều công lao đây. Lâm Cao Viễn cười khẽ một tiếng, rồi nói, ngươi năm nay mới bao nhiêu tuổi, vội vàng lập công lao làm gì? Ngươi xem Chu Vương Thiên và Mục Trường Thiên, ai có kết cục tốt? Nghe Lâm Cao Viễn nói vậy, Lâm Tu Minh sững sờ, lập tức hiểu ra, nắm giữ quá nhiều quân công quả thật không phải chuyện tốt. Lâm Cao Viễn vuốt vuốt râu, tiếp tục nói, hiện giờ các đại thần trong triều và những thế gia kia phần lớn đều cho rằng 5 vạn trọng kỵ binh kia là tư binh của bệ hạ. Nhưng theo những tin tức ngươi mang về từ Bắc quận, ta thấy việc quốc sư phải đích thân đi Bắc quận một chuyến, lại còn hỏi ngươi nhiều câu hỏi như vậy, đã chứng tỏ bệ hạ căn bản không hiểu rõ Bắc quận. 5 vạn trọng kỵ binh đó rất có thể chỉ nghe lệnh Bắc Vương. Bắc Vương không phải nhân vật đơn giản, ngươi nên nhiều tiếp xúc với hắn, không có hại gì. Nghe Lâm Cao Viễn nói vậy, Lâm Tu Minh giật mình, cha mình rất kiên kỵ chuyện tranh giành ngôi vị. Bất kể hoàng tử nào đến gặp, ông đều giữ thái độ như nhau, kiên quyết không đứng về phía bất cứ ai, ngôn giữ thái độ đứng ngoài. Như hôm nay, cha mình lại bảo hắn nên nhiều tiếp xúc với Bắc Vương, chẳng phải đã chứng tỏ cha mình rất coi trọng Bắc Vương, trong lòng ngầm chọn Bắc Vương làm thái tử. Thấy Lâm Tu Minh ngạc nhiên nhìn mình, Lâm Cao Viễn nói, ngươi có vẻ mặt gì thế? Trên mặt ta có gì à? Lâm Tu Minh lấy lại tinh thần, nói. Ngài thật cho rằng Bắc Vương cuối cùng có khả năng? Lâm Tu Minh không nói hết, dù sao chuyện này không tiện công khai bàn luận. Lâm Cao Viễn nói, ai mà biết được. Đúng rồi, ngươi lần trước không phải nói ở Bắc Quận gặp Tiểu Vân sao? Lâm Tu Minh ở Bắc Quận lâu như vậy, tự nhiên nghe nói Huyền Nguyệt Cung mở từ lâu ở Bắc Quận. Hắn đã gặp Lâm Uyển Vân một lần, hàn huyên vài câu. Lâm Tu Minh nói, ừm, ta nghe nói nàng dường như vẫn ở Bắc Vương Phủ. Lâm Cao Viễn trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười nói, tuy không biết Huyền Nguyệt Cung muốn được gì từ Bắc Vương, nhưng nếu tỷ tỷ ngươi có thể trở thành nữ nhân của Bắc Vương, thì tốt hơn hết. Nạch, cái này, Lâm Tu Minh nhắc nhở, cha, nếu ta không nhớ lầm, Vân tỷ năm nay đã hơn 30 rồi. Có người 30 mấy tuổi con cái đã bằng tuổi Bắc Vương. Dù không nói rõ, nhưng ý Lâm Tu Minh rất rõ ràng. Lâm Uyển Vân lớn tuổi đến mức có thể làm mẹ của Bắc Vương. Lâm Cao Viễn chừng Lâm Tu Minh một cái, rồi nói, ngươi biết gì, Bắc Vương từ nhỏ không có mẹ. Người như hắn, thích nhất là phụ nữ lớn tuổi, chín chắn hơn mình. Ngươi nhìn Sở Ngữ Cầm, vương phi của Thiên Lang Vương không cũng lớn tuổi sao? Được rồi, đừng nói nữa, mau chuẩn bị đi. Lương thảo xuất trinh, hộ bộ đã chuẩn bị xong. Nhiều nhất 5 ngày nữa các ngươi phải lên phía Bắc. Lâm Tu Minh thở dài, không nói gì thêm. Nửa tháng thoáng qua, Bắc Quận, Thiên Quang Thành, Lộ Thần, thân mặc áo giáp nâu, đứng trên tường thành, mắm nhìn trời đầy tuyết trắng xa xa. Tham báo từ phương Bắc đã trở về khá nhiều, trong số đó có không ít binh lính man tộc. Phải nói, man tộc có ưu thế rất lớn trên thảo nguyên, nhất là trong việc trinh sát. Đúng lúc đó, Tiêu Bằng Thiên nhảy từ dưới chân thành lên, đến bên cạnh Lộ Thần. Vương gia, theo tốc độ tập hợp các bộ lạc thảo nguyên phía Bắc, e rằng còn phải một tháng nữa chúng mới có thể tiến xuống phía Nam. Hơn nữa, thần thấy, số lượng binh lính man tộc mà Bắc Tiên Vương có thể triệu tập, nhiều nhất cũng không quá 15 vạn. Nghe vậy, Lộ Thần trầm ngâm hồi lâu. 15 vạn binh lính man tộc dám tiên xuống phía Nam tấn công Bắc Quận vào mùa đông sao? Bắc Tiên Vương rốt cuộc đang nghĩ gì? Lộ Thần hỏi. Thám tử của chúng ta có hỏi thăm được lý do Bắc Tiên Vương chọn mùa đông để tiến xuống phía Nam không? Tiêu Bằng Thiên đáp. Hồi vương ra, quả thực có binh lính nghe được lý do từ một số bộ lạc nhỏ, nhưng chỉ là tin đồn. Thần không biết thật giả, những thám tử họ phái đi, phần lớn là binh lính man tộc của bộ lạc Thiên Lang Vương trước đây. Ngoài sự quen thuộc với Thảo Nguyên, họ còn có một ưu thế rất lớn, có thể giao lưu với các bộ lạc man tộc khác, từ đó tìm hiểu được nhiều thông tin hơn về các bộ tộc trên Thảo Nguyên. Lộ Thần nói, thật giả ta sẽ phân biệt, ngươi cứ kể lại những gì đã nghe được là được. Tiêu Bằng Thiên nói, theo lời binh lính trở về, Bắc Tiên Vương chọn mùa đông tiến xuống phía Nam là vì ngài đã đoạt vương phi của hắn. Hắn không muốn trôi cục tức này. Lộ Thần sửng sốt, nếu như hắn không đánh bại 30 vạn đại quân của Thiên Lang Vương, thì Tiêu Vân Giao quả thật sẽ gả cho Bắc Tiên Vương, nhưng vì một người phụ nữ mà phát binh tấn công Bắc Quận. Lộ Thần thấy vẫn hơi gượng ép, Lộ Thần lại hỏi, không có lý do khác sao? Tiêu Bằng Thiên đáp, còn có một lý do nữa, đó là Bắc Tiên Vương cho rằng 30 vạn đại quân của Thiên Lang Vương đã làm tổn hại nặng nề Bắc Quận, nên hiện giờ Bắc Quận không còn sức chống cự việc họ tiến xuống phía Nam. Nói đến đây, Tiêu Bằng Thiên có vẻ hơi phức tạp. Hắn cũng từng tham gia cuộc chiến tấn công Bắc Quận, nhưng cuối cùng bị đại tướng dưới trướng Bắc Vương bắt làm tù binh. Lộ Thần cười khách, cái này mới là ý nghĩ thực sự của Bắc Tiên Vương, khó trách hắn lại chọn mùa đông tiến xuống phía Nam. Lộ Thần ban đầu không hiểu sao Bắc Tiên Vương lại chọn mùa đông, dù sao man tộc chưa từng tiến xuống phía Nam vào mùa đông, ngay cả Thiên Lang Vương trước đây cũng không từng hành quân trên thảo nguyên khi có bão tuyết. Quyết định của Bắc Tiên Vương quả thật quá mạo hiểm, nếu hành quân vào mùa đông, rất có thể binh lính man tộc chưa đến Bắc Quận đã chết không ít người, điều này vô cùng bất lợi cho man tộc. Đúng lúc Lộ Thần định nói gì đó, một người đàn ông mặc áo cẩm y vệ màu đỏ thẫm đến trước mặt Lộ Thần, tham kiến vương gia. Nhìn thấy tên cẩm y vệ này, sắc mặt Tiêu Bằng Thiên lập tức tối sầm lại, thậm chí có ý định rút đao. Tên cẩm y vệ này chính là Ngô Uyên, thương nhân trước đây ẩn nấp trong bộ lạc Thiên Lang Vương. Hiện giờ bộ lạc Thiên Lang Vương đã rời đến Bắc Quận, không còn tồn tại nữa. Ngô Uyên vì có công thu thập tin tức của man tộc, lại thêm cẩm y vệ đang mở rộng tuyển dụng, nên được thăng chức làm thiên hộ cẩm y vệ. Tuy Tiêu Bằng Thiên đã quy phục Lộ Thần, giờ cả hai đều là thuộc hạ của Lộ Thần, nhưng nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Tiêu Bằng Thiên vẫn có một loại xúc động muốn chém chết Ngô Uyên. Lộ Thần hỏi, chuyện gì? Ngô Uyên đáp, vương gia, nhóm thợ máy đã chế tạo xong lô hàng đầu tiên ngài cần, và chúng ta đã bí mật vận chuyển đến Bắc Quận. Nghe vậy, mắt Lộ Thần sáng lên, công tượng nhóm mới đến Bắc Quận không lâu mà đã làm ra vật mình cần. Lộ Thần liền hỏi tiếp, các ngươi cẩm y vệ đã thử nghiệm uy lực chưa? Ngô Uyên đáp, đã thử nghiệm, uy lực kém hơn lưu đạn pháo, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Theo đề nghị của ngài, chúng ta đã thêm nhiều mảnh kim loại vào bên trong, hiệu quả sát thương sẽ tốt hơn. Nghe ba chữ lưu đạn pháo, Tiêu Bằng Thiên bên cạnh giật mình, Hán Lở Bắc Quận đã được một thời gian, làm sao không biết lưu đạn pháo là gì, tuy chưa từng được tiếp xúc với nó. Nhưng hắn biết loại vũ khí khủng khiếp từng oanh tạc họ được gọi là lưu đạn pháo. Vừa nghe Bắc Vương lại chế tạo ra loại vũ khí uy lực tương đương với lưu đạn pháo, Tiêu Bằng Thiên cảm thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên, thời đại của võ giả đã chấm dứt rồi sao? Không biết Bắc Vương tìm ra loại vũ khí khủng khiếp này ở đâu. Nếu trước đây bộ lạc Thiên Lang Vương biết Bắc Quận nắm giữ loại vũ khí này, chúng nó đã không tấn công Bắc Quận và cũng sẽ không bị Bắc Quận chiếm cứ. Nhưng những điều đó không quan trọng. Tiêu Bằng Thiên chỉ thầm cảm khái. Lúc này, Lộ Thần nói: "Tiêu tướng quân, cùng bản vương đi xem thử loại vũ khí mới này." Nói xong, Lộ Thần nhảy xuống khỏi thành lâu. Tiêu Bằng Thiên lập tức trợn mắt nhìn Ngô Uyên, thấy Tiêu Bằng Thiên nhìn mình chằm chằm, như muốn ăn sống mướt tươi mình. Ngô Uyên cười nói: "Tiêu tướng quân, bây giờ chúng ta coi như là người một nhà, không cần nhìn ta với vẻ thù hận như vậy chứ?" Tiêu Bằng Thiên hừ lạnh: "Chó săn." Nói xong, Tiêu Bằng Thiên cũng nhảy xuống khỏi thành, đi theo sau lưng Lộ Thần để xem vũ khí mới. Ngô Uyên nhún vai, không để ý. Bọn họ Cẩm Y vệ vốn là chó săn của Bắc Vương, lời Tiêu Bằng Thiên nói không sai, và hắn không cảm thấy đó là sỉ nhục. Với Cẩm Y vệ, được gọi là chó săn của Bắc Vương lại là một sự tán dương. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần và những người khác đến trước những chiếc xe chở quân dưới. Lộ Thần sai người mở những chiếc dương đó ra, kiểm tra vũ khí hỏa dược mà Cẩm Y vệ vận chuyển đến. Vì đây là lô vũ khí hỏa dược đầu tiên do nhóm thợ máy chế tạo, nên chúng khá đơn sơ. Về cơ bản, một quả cầu sắt bọc thuốc nổ được coi là một quả bom. Hơn nữa, chưa có lửa pháo, việc phóng cũng chỉ có thể dùng xe bắn ná. Muốn chế tạo đại bác cần phải phát triển thêm về vật liệu, không thể nhanh chóng chế tạo ra được. Lộ Thần cũng hiểu rõ điều này. Lộ Thần nói: "Lấy hai quả ra thảo nguyên, bản vương muốn tự mình thử nghiệm hiệu quả. Thành Thiên Quang hiện giờ chỉ là một cứ điểm quân sự, không có dân cư, toàn thành chỉ có binh lính đóng quân. Ngoài thành Thiên Quang là một thảo nguyên mênh mông, thử nghiệm vũ khí hỏa dược trên thảo nguyên là phù hợp nhất." Nghe lệnh Lộ Thần, vài Cẩm Y vệ lập tức đặt một cái thùng chứa bom lên xe ba gác, rồi kéo ra thảo nguyên. Nhìn những quả cầu sắt tròn vo đó, Tiêu Bằng Thiên không hiểu nổi, chẳng lẽ chính những quả cầu sắt này đã đánh bại 30 vạn quân Man tộc ở Vạn Ninh Hà Cốc? Chỉ là một quả cầu sắt mà thôi, sao lại có sức phá hoại lớn đến vậy? Chẳng lẽ bên trong quả cầu sắt này chứa đựng cả đời công lực của một đại tông sư hay sao? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cẩm Y vệ vận chuyển một dương bom đến thảo nguyên, rồi nhanh chóng dẫn đến một vài con dê bò mặc áo giáp làm đối tượng thí nghiệm. Lúc đó, Lộ Thần lấy ra từ trong dương một quả cầu sắt nặng 2-3 cân, nhìn phần đuôi quả cầu có sợi dây dẫn lửa. Bom hiện tại chưa có kíp nổ, phải châm lửa thủ công. Loại bom này rất dễ bị ẩm, nếu bị ẩm thì rất có thể không dùng được. Nhưng đây là nhóm bom đầu tiên, tạm dùng được rồi. Hàn tin tưởng sau này có thể chế tạo ra bom có kíp nổ. Lúc đó, Ngô Uyên ở bên cạnh nhắc nhở: "Vương gia, các thợ chế tạo nói đây là loại bom đơn giản nhất làm từ thuốc nổ, uy lực có thể không đáp ứng được mong muốn của ngài. Hệ thống cung cấp cho Lộ Thần không chỉ một bản vẽ thuốc nổ, mà là cả một tập lớn, cùng với hơn 10 loại thuốc nổ khác nhau. Trong số các loại thuốc nổ đó, có vài loại hiện tại không thể chế tạo được. Cợ chế tạo ở Đại Ngu tuy thông minh hơn những thợ chế tạo ở Đại Hạ, nhưng họ vẫn thiếu kiến thức hóa học hiện đại. Nhiều thứ họ căn bản không hiểu, dù cho đưa bản vẽ cho họ, họ cũng không thể hiểu may." Nghe Ngô Uyên nói là thuốc nổ đơn giản nhất, Lộ Thần lập tức đoán được bom này bên trong chắc là thuốc súng. Cúc súng thì thuốc súng, cũng không phải là không dùng được. Lộ Thần nói: "Không sao, tạm dùng vậy." Ngô Uyên liền lấy ra một cây châm lửa đưa cho Lộ Thần. Lộ Thần không chút do dự, châm lửa vào ngòi bom rồi ném bom về phía xa, nơi đã bố trí sẵn mô hình chiến trường. Vì là bom có ngòi dẫn, bom không nổ ngay lập tức, mà chỉ một lát sau mới oanh một tiếng nổ tung. Nghe tiếng nổ điếc tai, lại thấy những con dê bò ở xa bị nổ tung máu me bé bét. Tiêu Bằng Thiên sợ đến run lên, trong đầu hiện lên cảnh tượng binh lính Man tộc ở Vạn Ninh Hà Cốc bị lựu đạn nổ tung bay đầy trời trước kia. Bom nổ xong, sinh ra nhiều khói trắng, thấy nhiều khói trắng như vậy, Lộ Thần biết uy lực chắc không mạnh lắm, hắn lập tức đi xem xét. Mọi người cũng theo sát, đến xem xét xác dê bò. Lộ Thần phát hiện mảnh vỡ bom nổ tung bắn ra đã xuyên thủng áo giáp của chúng, nhưng mặt đất không bị nổ lõm quá sâu, lựu đạn cùng trọng lượng chắc chắn sẽ tạo ra một hố lớn trên mặt đất. Mà quả bom khoảng 3 kg này chỉ tạo ra một hố nhỏ, diện tích cũng không lớn. Dĩ nhiên, họ dùng loại vũ khí này không phải để nổ hố, chỉ cần nổ tung rồi, mảnh vỡ bắn ra có thể sát thương hiệu quả kẻ địch là được. Hố đất lớn hay nhỏ không cần thiết phải tính toán. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nói: "Ừm, uy lực không tệ. Chờ đại quân của Bắc Tiên Vương đến, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ hơn uy lực của đợt bom đầu tiên này." Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên bắt đầu có chút thương cảm cho Bắc Tiên Vương. Gây sự với ai không tốt, lại đi gây sự với Bắc Vương, chẳng phải muốn chết sao? chìa khóa là bộ lạc Thiên Lang Vương của họ mới cắm trại ở Bắc Quận không lâu, mà Bắc Tiên Vương lại không rút kinh nghiệm, thậm chí còn tấn công Bắc Quận vào mùa đông. Tiêu Bằng Thiên lúc này như đã thấy được kết cục của Bắc Tiên Vương, hắn không khỏi hơi xúc động, xem ra lại có một bộ lạc lớn trên thảo nguyên phải biến mất, sau này toàn bộ Bắc Địa chắc chỉ còn Bắc Vương. Lúc ấy, một tên cẩm y vệ bước vào trước mặt Lộ Thần, dâng lên một ống trúc truyền tin. Vâng ra, tình báo từ kinh thành. Nghe vậy, Lộ Thần nhận lấy ống trúc, rút thư từ bên trong ra và chăm chú xem xét. Đọc xong tình báo từ kinh thành, Lộ Thần cười gằn, tốt, phản ứng của chúng nhanh thật. Những thế gia kia quả nhiên muốn đẩy ta ra tiền tuyến đánh với Đại Võ, rồi lấy hết trọng kỵ binh của Bắc Quận. Hắc hắc, nếu không phải Bắc Tiên Vương kéo quân xuống phía nam, ta e rằng khó tìm cớ. Lúc ấy, tên cẩm y vệ đưa tin vừa rồi bẩm báo, vương gia, hai vạn đại quân triều đình đã đến Bắc Quận, ước chừng 10 ngày nữa sẽ tới Thiên Quang Thành. Lộ Thần ngạc nhiên, nên vậy sao? Tên binh lính đáp, có thuộc hạ cùng họ xuất phát từ kinh thành, họ chỉ mang theo ít vật tư, và hai vạn binh lính này đều là kỵ binh. Nghe vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư, rõ ràng triều đình không định phái binh trợ giúp Bắc Quận chống lại cuộc tấn công của Bắc Tiên Vương. Ta nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh, họ không muốn xuất binh cũng là thường tình, nhưng mà triều đình vận chuyển được ít vật tư cũng coi là giúp đỡ phần nào. Dù sao Bắc Quận nghèo nàn, thiếu thốn mọi thứ, thịt mũi cũng là thịt. Lúc ấy, Tiêu Bằng Thiên ở bên cạnh nhắc nhở, vương gia, nếu để đại quân triều đình đến Thiên Quang Thành, thì vũ khí này sẽ bị bại lộ. Theo như Tiêu Bằng Thiên hiểu biết, hiện nay toàn đại hạ, chỉ có Bắc Vương nắm giữ loại vũ khí khủng bố này. Rõ ràng Bắc Vương cũng có ý đồ riêng, hắn không thể giao những vũ khí này cho triều đình đại hạ. Nghe Tiêu Bằng Thiên nhắc nhở, Lộ Thần suy nghĩ một lát. Quân đội triều đình đúng là một phiền toái. Đại quân Bắc Tiên Vương ít nhất còn một tháng nữa mới đến Bắc Quận. Nếu trên đường gặp phải nguy hiểm, ví dụ như bão tuyết lớn, thì quân Bắc Tiên Vương thậm chí còn đến muộn hơn. Nếu đại quân triều đình đến Thiên Quang Thành trước khi chiến tranh nổ ra, đến lúc đó binh lính Bắc Quận dùng những quả bom này chống lại quân đội Bắc Tiên Vương, thì bí mật của Bắc Quận sẽ bị bại lộ. Lộ Thần ban đầu nghĩ triều đình sẽ lấy cớ chiến tranh với Đại Võ để từ chối phái binh trợ giúp Bắc Quận. Không ngờ cuối cùng họ vẫn phái tượng trưng 2 vạn kỵ binh tới. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần nói với tên cẩm y vệ đưa tin, mau đến Nhạn Thành, báo với Tần Ngọc Sơn và Lý Dệ, tìm cách giữ 2 vạn đại quân triều đình lại ở Nhạn Thành, để họ đóng giữ tuyến phòng thủ thứ hai, không cần đến Thiên Quang Thành. Triều đình lần này phái tới là con trai của Tả tướng Lâm Tu Minh. Lâm Tu Minh là người thông minh, lần trước đến Bắc Quận, hắn khá đàng hoàng, ngươi quản lý tốt 7 vạn binh lính triều đình, không để họ chạy lung tung. Có thể thấy, Lâm Tu Minh rõ ràng không muốn xung đột với ta Bắc Vương. Lộ Thần tin rằng khi Lâm Tu Minh nghe thấy ta muốn hắn ở lại Nhạn Thành, hắn sẽ hiểu ý đồ của ta. Để tránh xung đột, hắn rất có thể sẽ ngoan ngoãn đợi ở Nhạn Thành. Cuộc chiến với Bắc Tiên Vương, ta không cần đến 2 vạn kỵ binh nhẹ của triều đình. Nghe Lộ Thần nói vậy, tên binh lính đưa tin lập tức đáp, dạ, vương gia. Tốt, ngươi mau đến Nhạn Thành đi, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, tên binh lính đưa tin quay người rời đi. Lúc ấy, Lộ Thần định quay người rời đi thì Ngô Uyên lên tiếng, vương gia, những vũ khí này chưa có tên, ngài đặt tên cho chúng đi. Nghe Ngô Uyên đề nghị, Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, kẻ thù thường lầm tưởng ta có thể triệu hoán thiên lôi, vậy những quả bom này gọi chung là oanh thiên lôi. Tốt, thử nghiệm hôm nay đến đây, mang những oanh thiên lôi này vào kho quân giới, chú ý giữ khô ráo. Uy lực của loạt đạn nổ này khiến Lộ Thần vô cùng hài lòng, hắn thấy không cần thử nghiệm nhiều nữa, chỉ cần chờ Bắc Tiên Vương đến là được. Hắn tin rằng Bắc Tiên Vương nhất định sẽ cảm động rơi lệ vì bất ngờ mà hắn chuẩn bị. Lâm Tu Minh dẫn theo 2 vạn kỵ binh, chỉ trong chưa đầy 1 tháng đã đến Nhạn Thành. Khác với lần trước, lần này tốc độ hành quân của họ nhanh hơn rất nhiều. Lại lần nữa vào thành Nhạn Thành qua cửa nam, lòng Lâm Tu Minh tràn ngập cảm xúc. Lần trước, họ vô cùng lo lắng chạy đến Nhạn Thành, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc thất bại. Nhưng vào thành rồi mới hay, hóa ra Bắc Vương đã đánh tan 30 vạn đại quân Man tộc. 7 vạn binh lính mà hắn mang đến chỉ là để vận chuyển lương thực mà thôi. Nhìn cửa nam Nhạn Thành mở rộng, dân chúng qua lại trên đường. Một binh lính bên cạnh Lâm Tu Minh thốt lên, tướng quân, thuộc hạ thấy Bắc Quận dường như chẳng có vẻ gì là sắp xảy ra chiến tranh cả. Nghe binh lính nói vậy, Lâm Tu Minh rơi vào trầm mặc. Lần trước họ đến Nhạn Thành, cửa thành đóng chặt, trên đường đi, đừng nói người, ngay cả chuột cũng khó mà nhìn thấy. Sao hôm nay Nhạn Thành lại yên bình đến thế, hoàn toàn không có không khí căng thẳng của thời chiến. Chẳng lẽ họ đến chậm, chiến tranh đã kết thúc rồi sao? Hay là 2 vạn người hắn mang đến sẽ trở thành đội vận chuyển thi thể? Đúng lúc đó, một tráng hán mặc áo bào đỏ và một nam nhân mặc áo vải thô màu xanh xuất hiện ở cửa thành. Người mặc áo bào đỏ lên tiếng, tuân lệnh Bắc Vương, hạ quan đã đợi tướng quân ở Nhạn Thành lâu rồi. Nghe người đó nói xong, Lâm Tu Minh lập tức bước nhanh đến trước mặt Tần Ngọc Sơn và Lý Duyện. Lần trước ở Nhạn Thành, hắn chỉ gặp qua 2 người này, Tần Ngọc Sơn thường xuyên truyền lời cho Bắc Vương. Điền Lâm Tu Minh cũng quen biết ông ta, biết Tần Ngọc Sơn là một tông sư vô cùng quan trọng bên cạnh Bắc Vương. Lâm Tu Minh lễ phép nói, Lý đại nhân, Tần tiền bối, không phải nói Bắc Tiên Vương dẫn 20 vạn đại quân tiến xuống phương Nam sao? Sao bây giờ nhìn cả Bắc quận lại yên bình thế này? Chẳng có gì giống như sắp có chiến sự cả. Lê Dệ cười đáp, Lâm tướng quân, Bắc Tiên Vương quả thực định dẫn 20 vạn đại quân xuống phương Nam, chỉ là vương gia lần này đặt chiến trường ở Thiên Quang Thành, nên Nhạn Thành mới yên bình như vậy. Lâm Tu Minh nói, thì ra là vậy. Ta còn tưởng rằng chiến tranh đã kết thúc rồi. Đúng rồi, ta nhận lệnh triều đình, mang theo một ít lương thực và vật tư chống rét đến đây. Đây là danh sách vật tư, các người kiểm tra lại giúp ta. Chờ các người kiểm kê xong vật tư, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ dẫn 2 vạn kỵ binh phía sau ta đến thẳng Thiên Quang Thành, hỗ trợ vương gia chống lại đại quân Bắc Tiên Vương. Nghe Lâm Tu Minh nói vậy, Lý Dệ liếc nhìn Tần Ngọc Sơn bên cạnh, rõ ràng là đang chờ Tần Ngọc Sơn lên tiếng. Tần Ngọc Sơn nói, Lâm tướng quân, vương gia bảo hạ quan truyền lời, 2 vạn đại quân của triều đình cứ đóng ở Nhạn Thành là được rồi. Nhạn Thành là phòng tuyến thứ 2 chống lại man tộc tiến xuống phương Nam, vô cùng quan trọng, cần phải có người có gan dạ, có thực lực, có mưu lược. Có, Tần Ngọc Sơn còn chưa nói hết, Lâm Tu Minh đã vội vàng ngắt lời. Dừng, dừng, dừng. Tần tiền bối, ta hiểu ý của vương gia rồi. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn 2 vạn binh lính phía sau ta đến đóng quân ở nơi mà lần trước ta đến Nhạn Thành đóng quân. Thấy Lâm Tu Minh hiểu chuyện như vậy, Tần Ngọc Sơn không nói gì thêm. Lý Dệ mỉm cười nói, Lâm tướng quân, nếu các người cần gì, cứ việc sai người đến tìm bản quan, bản quan nhất định sẽ tìm cách đáp ứng. Lâm Tu Minh nói, vậy thì phiền Lý đại nhân rồi. Sau đó họ không nói thêm gì nữa. Lâm Tu Minh lại dẫn quân đến doanh trại mà lần trước họ đóng quân ở Nhạn Thành. Nhìn thấy trên doanh trại còn lưu lại dấu vết họ đóng quân trước đó, Lâm Tu Minh không khỏi xúc động. Hắn biết mình đến Bắc quận sau chỉ phí sức vô ích, triều đình còn chẳng bằng phái hắn đi cùng đại võ tác chiến, đến Bắc quận chẳng được chút công lao nào, chỉ có thể ngày ngày đợi trong doanh trại. Lúc đó, một tâm phúc của Lâm Tu Minh nhỏ giọng hỏi, tướng quân, chúng ta lẽ nào cứ đóng quân ở đây mãi sao? Triều đình dù sao cũng đã hạ lệnh cho chúng ta hiệp trợ Bắc Vương chống cự man tộc xâm lược. Nếu để triều đình biết chúng ta cứ ở phía sau, đợi ở Nhạn Thành, chẳng thấy bóng dáng quân man nào, e rằng sẽ có không ít quan viên muốn vạch tội ngài. Nghe vậy, Lâm Tu Minh cười cười, rồi nói, triều đình quả thật bảo chúng ta hiệp trợ Bắc Vương chống cự man tộc, nhưng quân lệnh cũng đã nói rõ, chúng ta đến Bắc quận rồi phải nghe cho Bắc Vương điều khiển. Bắc Vương bảo chúng ta canh giữ Nhạn Thành, chúng ta đương nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của Bắc Vương. Nghe vậy, binh lính phía sau Lâm Tu Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy có vẻ có lý, nhưng cứ để họ mãi đợi trong doanh trại thì sao chịu nổi. Lần này triều đình phái cho Lâm Tu Minh 2 vạn binh lính, chính là kỵ binh trong 7 vạn người lần trước. Lần trước họ đến Bắc quận đợi lâu như vậy, chẳng làm được gì, ngày nào cũng ở trong doanh trại đợi. Lâm Tu Minh vì tránh xung đột với Bắc Vương, không cho họ ra ngoài hoạt động. Những binh lính này khi ra trận chưa từng cảm thấy nhàm chán đến thế, họ như bị giam cầm trong doanh trại vậy. Lần trước mới bị giam cầm lâu như vậy, giờ họ mới trở về kinh thành được không lâu, lại bị nhốt trong doanh trại. Thật ra, binh lính trong lòng khó lòng chấp nhận, còn hơn là để họ ra chiến trường, lập công giết giặc. Dù đa số người không thích chiến tranh, nhưng không phải ai cũng sợ chết. 2 vạn người Lâm Tu Minh mang theo là ai? Là tinh nhuệ đại hạ. Họ đều là người giết giặc lập công trên chiến trường mà ra. Nhiều người trong số họ còn tham gia cuộc chiến diệt Trần Quốc năm xưa. Giam cầm những người này trong doanh trại, không cho họ làm gì, trong lòng họ chỉ càng thêm bực bội. Lúc đó, một tâm phúc của Lâm Tu Minh thực sự không nhịn được, nói, tướng quân, ngài sẽ không tính toán cứ để chúng ta mãi đợi trong doanh trại chứ? Lâm Tu Minh suy nghĩ một lát, cảm thấy cứ giam giữ binh lính mãi cũng không phải là cách, rồi nói, trong thời gian đóng quân tại Nhạn Thành, sau khi thao luyện xong, các ngươi có thể vào Nhạn Thành nghỉ ngơi, nhưng bản tướng quân phải nhắc nhở các ngươi, nếu ai phạm tội trong Nhạn Thành, bản tướng quân sẽ không nương tay, trực tiếp giao các ngươi cho Bắc Vương phủ xử lý. Thấy Lâm Tu Minh đồng ý cho họ vào Nhạn Thành nghỉ ngơi, các binh lính lập tức đáp lớn tiếng, dạ, tướng quân. Dù không thể ra tiền tuyến giết giặc lập công, nhưng chỉ cần được vào Nhạn Thành ăn uống vui chơi cũng tốt hơn là ngày ngày đợi trong dân trại. Các binh lính rất vui mừng, cuối cùng cũng không cần như lần trước, ngày nào cũng bị nhốt trong doanh trại. Cùng lúc đó, Đại Võ Vương Triều, Lập Chính Điện, một người tóc đã điểm bạc, nhưng nhìn chỉ độ 30-40 tuổi, đang đứng trước các quan đại thần dâng sớ lên Võ Hoàng. Lúc này, cả điện chỉ có tiếng nói của ông ta, và tiếng nói đó cứ vang vọng khắp đại điện. Bệ hạ, 20 năm chiến tranh liên miên đã khiến vô số dân chúng lưu lạc, vợ chồng lìa xa, con cái thất tán, giờ đây dân chúng đã oán thán rầm rộ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đại Võ e rằng sẽ có nguy cơ sụp đổ. Trước khi A Đại Võ đánh các nước nhỏ, nhưng Đại Hạ Vương Triều là một vương triều ngàn năm. Dù nội bộ họ bất hòa, thực lực quân sự của Đại Hạ vẫn không kém Đại Võ là mấy. Cho dù là hổ bị thương, điễn răng nanh vẫn sắc bén. Chúng ta không nên trêu chọc. Thần tha thiết cầu xin bệ hạ thu liễm ý chí hiếu chiến, mau chóng phái sứ giả đến Đại Hạ, ký kết hiệp ước, chấm dứt chiến tranh. Lời thừa tướng Sài Kỳ Lương vừa dứt, Đại Võ triều đình lập tức trở nên tĩnh lặng. Bách quan đều không tin nổi mà nhìn Sài Kỳ Lương đứng ở phía trước. Ai nấy đều không ngờ rằng ông ta lại khuyên Võ Hoàng kết thúc chiến tranh. Từ khi lên ngôi, Võ Hoàng liên tục phát động chiến tranh đối ngoại. Hiện nay, diện tích Đại Võ Vương triều đã lớn hơn trước đây 1/3. Đó là công lao của Võ Hoàng, cũng là thứ ông ta luôn lấy ra khoe khoang. Giờ đây, lại có người dám khuyên hắn đừng phát động chiến tranh nữa. Thậm chí còn nói Đại Võ Vương triều có nguy cơ sụp đổ. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tuy Sài Kỳ Lương là thừa tướng, nhưng ở Đại Võ Vương triều, đó không phải là chức vị an toàn. Từ khi Võ Hoàng đăng cơ đến nay, không biết đã bãi miễn bao nhiêu thừa tướng. Có người thậm chí còn nghi ngờ Võ Hoàng có ý định phế bỏ chức thừa tướng, không thiết lập chức vị này nữa. Sai Kỳ Lương quả là người liều lĩnh. Chiến tranh giữa Đại Võ và Đại Hạ mới bắt đầu, ông ta đã dám đứng ra khuyên Võ Hoàng kết thúc chiến tranh. Võ Hoàng làm sao có thể đồng ý? Chiến tranh mới chỉ diễn ra chưa lâu, Đại Võ đã chiếm được 2 quận của Đại Hạ. Rõ ràng Đại Hạ đang yếu thế. Đối với một quân vương say mê mở rộng lãnh thổ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Làm sao ông ta có thể dừng lại vào lúc này? Lúc này, Võ Hoàng đang ngồi trên long đài, mặc long bào màu đen thêu chỉ vàng, nhìn chằm chằm Sai Kỳ Lương dưới long đài. Không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt, mồ hôi không ngừng tuôn ra trên người bách quan dưới long đài. Không khí nóng bức khiến mọi người khó thở. Lâu lắm, Võ Hoàng mới cười lạnh một tiếng rồi nói: "Sai Kỳ Lương, trẫm thấy ngươi làm thừa tướng mấy năm, vẫn chưa hiểu rõ vị trí của mình. Trẫm đăng cơ đến nay, đã giành được nhiều đất đai cho con cháu đời sau. Trong mắt ngươi, trẫm lại trở thành bạo quân chỉ biết phát động chiến tranh, không màng sinh tử bách tính." Nghe vậy, Sai Kỳ Lương bình tĩnh đáp: "Đề hạ đã giành được vô số đất đai cho con cháu đời sau, đó đích thực là công lao của bệ hạ. Ban đầu bách tính cũng vô cùng ca ngợi bệ hạ, nhưng chiến tranh năm này qua năm khác đã khiến bách tính Đại Võ mệt mỏi. Giờ đây, dù bệ hạ chiếm được thêm bao nhiêu đất, trên mặt dân chúng cũng chẳng có nụ cười nào. Bệ hạ đi quá nhanh, bách tính không theo kịp. Bệ hạ, xin hãy nghỉ ngơi. Nay cần nghỉ ngơi, Đại Võ Vương triều cần nghỉ ngơi, bách tính càng cần nghỉ ngơi." Nghe Sài Kỳ Lương nói vậy, Võ Hoàng cười lạnh. Thấy sắc mặt Võ Hoàng ngày càng u ám, Lễ Bộ Thượng Thư Cảnh Thành Quang bước ra nói: "Sài tướng, chẳng lẽ ngài nhận của cải từ Đại Hạ Vương triều nên mới khuyên bệ hạ kết thúc chiến tranh sao? Ai cũng biết Đại Hạ nội bộ mâu thuẫn chồng chất, thực lực đã suy yếu rất nhiều. Nếu không diệt Đại Hạ lúc này, sau này khó có cơ hội như vậy." Sai Kỳ Lương lạnh lùng đáp: "Cảnh Thượng Thư, chỉ sợ chính ngươi mới là kẻ nhận tiền đó. Bản quan nghe nói ngươi giao du mật thiết với Sở gia Đại Hạ, hàng năm Sở gia đều tặng ngươi không ít lễ vật, mà Hạ Hoàng sớm muốn diệt Sở gia. Ngươi nhiều lần xúi dục bệ hạ tấn công Đại Hạ, không màng sinh tử bách tính. Mục đích của ngươi chính ngươi rõ." Cảnh Thành Quang lập tức nói: "Sai tướng, ngài đừng vu khống người tốt, mọi việc đều cần chứng cứ." Sai Kỳ Lương định nói gì đó thì Võ Hoàng trên long đài quát lớn: "Đủ rồi." Võ Hoàng nhìn Sai Kỳ Lương, lạnh lùng nói: "Sai tướng cứ về nhà dưỡng bệnh, trước thừa tướng tạm giao cho Cảnh Thành Quang." Nghe vậy, Sai Kỳ Lương cúi đầu hành lễ: "Thần tạ ơn bệ hạ." Võ Hoàng không muốn nói thêm, đứng dậy, vung tay áo lên, bãi triều. Rồi Võ Hoàng rời khỏi lập chính điện. Ông ta vừa đi, một số quan viên liền cười nhạo Sai Kỳ Lương: "Sai đại nhân, ngài làm vậy là vì cái gì? Giờ đây, chức vị cũng mất rồi." "Sai đại nhân, bệ hạ nói không sai, làm thừa tướng mấy năm mà không hiểu rõ vị trí của mình. Quân đội Đại Võ sắp đánh đến kinh thành Đại Hạ, Sai đại nhân lại dám phản đối bệ hạ, nếu nói không nhận tiền của Đại Hạ, ta không tin." "Sai đại nhân, ngài cứ về dưỡng bệnh đi, tốt nhất là đi khám xem đầu óc có vấn đề gì không." Nghe tiếng quan viên nhóm châm chọc khiêu khích, Sai Kỳ Lương chẳng thèm để ý, hắn thẳng tiến ra khỏi đại điện. Đại Võ là vậy, thừa tướng chỉ là người làm việc, nói có quyền lực cũng đúng, hắn quả thực có chút quyền thế, nhưng nói quyền lực lớn đến đâu thì xem những quan viên vừa nãy chế giễu Sai Kỳ Lương là biết. Quyền lực hắn chẳng đáng kể, quyền lực của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị tước đoạt, cho nên triều đình không mấy quan viên nào sợ hắn. Vị thừa tướng này, Đại Võ, hoàng cung, Thanh Vân Điện, một nữ nhân mặc váy dài màu tím, ngồi trên giường, hai chân thon dài khép nép. Nàng dung nhan khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt trần, băng thanh ngọc khiết, trên người như tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Lúc này, nàng đang cầm một thẻ tre, ánh mắt chăm chú vào đó. Đúng lúc ấy, một nha hoàn vào điện nói: "Công chúa, sai tướng đến." Nữ nhân nhẹ giọng nói: "Để hắn vào." Giọng nữ nhân trầm ấm, quyến rũ, nghe như được tắm mình trong sự vui sướng. Rất nhanh, Sai Kỳ Lương vào điện: "Thần bái kiến trưởng công chúa." Võ Quân Uyển ừ một tiếng, liền hỏi: không biết Sài tướng hôm nay đến Thanh Vân Điện của bổn cung vì chuyện gì. Sài Kỷ Lương thẳng thắn đáp, điện hạ, thần hôm nay căn dán bệ hạ chấm dứt chiến tranh với đại hạ, chọc giận bệ hạ, cuối cùng bị tước đoạt chức tướng, hiện giờ không còn là thừa tướng nữa. Nghe Sài Kỷ Lương nói vậy, Võ Quân Uyển ngước đôi mắt đẹp lên, khẽ cười, để phụ hoàng ta kết thúc chiến tranh. Sài đại nhân, ngươi đúng là hay nói đùa. Nói đến đây, Võ Quân Uyển nhìn chăm chú vào Sài Kỷ Lương, rồi nói đi, ngươi tìm bổn cung có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi định để bổn cung đi thuyết phục phụ hoàng, bảo ông ấy kết thúc chiến tranh? Nếu Sài đại nhân nghĩ vậy, thì xin mời trở về đi. Sài Kỷ Lương vội nói, công chúa hiểu lầm rồi. Hạ quan tìm điện hạ là mong điện hạ dùng quan hệ của mình để Nguyệt Hoàng chú ý đến tình hình phía Bắc. Nghe Sài Kỷ Lương nói vậy, Võ Quân Uyển thoáng chốc ngạc nhiên. Phía Bắc, bổn cung với Nguyệt Hoàng quan hệ không tệ, nhưng tại sao bổn cung phải bảo Nguyệt Hoàng chú ý phía Bắc? Sài Kỷ Lương nói, phía Bắc có 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của đại hạ. Nếu 5 vạn kỵ binh này mượn đường Đại Nguyệt, rất có thể sẽ trực tiếp cắt đứt đường rút lui của quân Đại Võ. Nghe Sài Kỷ Lương nói vậy, Võ Quân Uyển vẫn mỉm cười. Sài đại nhân chỉ lo 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Vương đại hạ thôi sao? Võ Quân Uyển không phải công chúa bình thường, nàng nắm trong tay quyền lực rất lớn. Điều này khiến nàng hiểu rõ vô cùng về các vương triều và quốc gia. Nàng cũng biết 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ Sài Kỷ Lương nói đến là chuyện gì. Sài Kỷ Lương nói, đúng vậy. Võ Quân Uyển khinh thường nói, Sài đại nhân cứ yên tâm, 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ ấy không thể nào mượn đường Đại Nguyệt được. Đại Nguyệt để phòng ngừa Man tộc tràn xuống phía nam, đã điều 20 vạn quân lên phía Bắc. Chưa kể Bắc Vương muốn mượn đường Đại Nguyệt, Nguyệt Hoàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho dù họ lén lút đi qua lãnh thổ Đại Nguyệt, thì 20 vạn đại quân kia cũng sẽ chặn họ lại. Nghe Võ Quân Uyển nói xong, Sai Kỷ Lương đáp, đã trưởng công chúa nói vậy, thần an tâm rồi. Lúc đó, Võ Quân Uyển liếc Sai Kỷ Lương, rồi nói tiếp, bản cung rất tò mò, Sai đại nhân vì sao muốn khuyên phụ hoàng ta kết thúc chiến tranh? Chẳng lẽ Sai đại nhân nhận của cải từ đại hạ? Sai Kỷ Lương lập tức đáp, trưởng công chúa, thần khuyên bệ hạ kết thúc chiến tranh là vì Đại Võ không thể gánh chịu thêm hậu quả của chiến tranh. Hiện nay Đại Võ dân chúng lầm than, phải duy trì hơn 100 vạn quân đội, khiến số người làm ruộng ngày càng ít. Nếu chiến tranh tiếp diễn, không chỉ có thể kích động dân chúng nổi dậy, mà Đại Võ cũng sẽ sớm lâm vào nạn đói lớn. Bách tính đã mệt mỏi chiến tranh, binh lính cũng vậy, dù chiếm được thêm nhiều đất đai, trên mặt họ cũng chẳng thấy nụ cười, chỉ có sự chết lặng và mệt mỏi. Nghe Sài Kỷ Lương nói vậy, Võ Quân Uyển bật cười thanh thoát, Sài đại nhân quả là lo lắng cho nước, thương xót dân, không trách tóc đã gần bạc hết rồi. Rõ ràng không hơn bản cung là mấy tuổi, nhưng bản cung vẫn khuyên Sài đại nhân đừng chống đối phụ hoàng ta. Ông ấy hiện giờ vẫn dung thứ người, nếu Sài đại nhân cứ chống đối, e rằng không chỉ bị tước đi chức thừa tướng đơn giản như vậy. Từ khi ông ấy lên ngôi đến nay, đã đổi 5 vị thừa tướng, những vị ấy đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Sài đại nhân cũng đừng đi theo vết xe đổ của họ. Sài Kỷ Lương khom lưng thở dài, đa tạ trưởng công chúa nhắc nhở, thần sẽ chú ý sau này. Lúc này, Võ Quân Uyển nhớ đến đề tài trước đó, liền nói tiếp, Sài đại nhân nghĩ sao về 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ ở phía Bắc đại hạ? Hiện nay, nhiều đại thần trong triều đều cho rằng đó là quân tư binh của Hạ Hoàng. Nhưng theo tin tức bản cung thu thập được, Hạ Hoàng dường như luôn không thích Bắc Vương, lại là loại không thích bắt nguồn từ mẹ Bắc Vương, không giống như giả vờ. Bản cung không tin Hạ Hoàng lại giao trọng binh quan trọng như vậy cho một người con trai mình không thích chỉ huy. Nghe câu hỏi này, Sai Kỷ Lương trầm ngâm một lát, rồi đáp, thần cũng thấy sự xuất hiện của 5 vạn kỵ binh này khá đột ngột. Cho dù đó là quân tư binh của Hạ Hoàng, việc chế tạo 5 vạn bộ giáp chủ kỵ binh chắc chắn sẽ khiến các thế gia lớn đại hạ chú ý. Nhưng theo điều tra của thần, trước khi 5 vạn kỵ binh này xuất hiện ở quận Bắc, các thế gia đại hạ hoàn toàn không hay biết gì, mà quận Bắc lại không có đủ khả năng chế tạo 5 vạn bộ giáp trụ. Vùng chi Bắc Vương mới đến phong điện được 1 năm, muốn trong thời gian ngắn chế tạo 5 vạn bộ giáp trụ kỵ binh là điều không thể. Theo Sài Kỷ Lương, mọi hành động của Hạ Hoàng đều bị các thế gia giám sát. Nếu chỉ chế tạo vài nghìn bộ giáp trụ, có thể các thế gia không biết, nhưng chế tạo 5 vạn bộ giáp trụ kỵ binh thì khác, cần rất nhiều nhân lực, vật lực và tài nguyên. Các thế gia đại hạ nắm trong tay mạch máu kinh tế, nắm trong tay đủ loại tài nguyên của đại hạ. Không thể nào Hạ Hoàng chế tạo 5 vạn bộ giáp trụ kỵ binh mà họ không phát hiện. Cho dù không phát hiện trực tiếp, cũng chắc chắn để lại dấu vết. Nhưng theo tin tức Đại Võ thu thập được, các thế gia đại hạ hoàn toàn không ngờ Hạ Hoàng còn có 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Nghe Sài Kỷ Lương nói xong, Võ Quân Uyển đặt thẻ tre trên bàn, đứng dậy. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi tới, chiếc váy tím của Võ Quân Uyển bay phần phật theo gió. Võ Quân Uyển trầm ngâm hỏi, nói như vậy, Sài đại nhân cũng cho rằng 5 vạn kỵ binh này không phải quân tư binh của Hạ Hoàng, mà là binh của Bắc Vương. Sài Kỷ Lương đáp, thần cũng không cho rằng đó là quân tư binh của Bắc Vương. Hạ Hoàng chế tạo giáp trụ kỵ binh sẽ bị các thế gia phát hiện, không lý nào Bắc Vương chế tạo 5 vạn bộ giáp trụ kỵ binh mà các thế gia lại không hay biết gì. Cho nên, thần cho rằng 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Vương rất có thể đến từ một vương triều khác. Nghe Sài Kỳ Lương nói vậy, Võ Quân ỉm cười nhẹ, suy đoán của Sài đại nhân khá thú vị. Bất quá, Sài đại nhân có nghĩ tới không? Nếu 5 vạn trọng kỵ binh này đến từ một vương triều khác, thì chúng hắn đến Bắc Địa bằng cách nào? Bắc quận phía Bắc là Man tộc, phía Tây Nam là Đại Nguyệt, phía Đông là biển lớn. Dù 5 vạn trọng kỵ binh này từ hướng nào tiến vào Bắc quận, cũng không thể nào không để lại chút dấu vết. Sai Kỳ Lương nói, thần gần đây cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Theo thần phân tích, 5 vạn trọng kỵ binh này khả năng nhất đến từ phía Bắc Bắc Địa. Bắc Địa chỉ có Man tộc, phía Bắc Bắc Địa có gì? Mấy đại vương triều cũng không ai biết, ta cũng chưa từng điều tra. Nên thần nghi ngờ phía Bắc Bắc Địa vẫn còn vương triều tồn tại. Chỉ là ta không biết mà thôi. Nghe Sài Kỳ Lương nói xong, Võ Quân Uyển rơi vào trầm tư. Nàng thì thảo, phía Bắc Bắc Địa, một nơi đáng chú ý, Bắc Địa đã đông lại, Man tộc cũng không thể chờ thêm được nữa. Bản cung lại tò mò, rốt cuộc là chủng tộc nào có thể sinh tồn ở phía Bắc Bắc Địa, thậm chí còn lập nên quốc gia. Nhưng mà, đã Sài đại nhân và bản cung đều không cho rằng 5 vạn trọng kỵ binh này do đại hạ khống chế. Vậy Sài đại nhân không cần lo lắng 5 vạn trọng kỵ binh này sẽ xuất hiện trên chiến trường giữa đại hạ và đại võ. Sài Kỳ Lương nói, trưởng công chúa, ti thần cũng không cho rằng 5 vạn trọng kỵ binh này hoàn toàn do đại hạ khống chế. Nhưng xét việc chúng đã giúp Bắc quận đánh bại 30 vạn đại quân Man tộc, thì chủ nhân phía sau chúng hiển nhiên thiên hướng đại hạ. Vì vậy, thần vẫn cho rằng 5 vạn trọng kỵ binh này sẽ xuất hiện trên chiến trường. Hơn nữa các thế gia đại hạ chắc chắn sẽ tìm cách đưa chúng đến chiến trường. Đúng lúc ấy, một nha hoàn bước vào cung điện. Nàng đi thẳng đến bên Võ Quân Uyển, nở giọng nói, trưởng công chúa, có tin tức từ đại hạ. Nói xong, nha hoàn đưa phần tin tức trong tay cho Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển nhận lấy phần tin tức, xem lướt qua, rồi mỉm cười nói với Sài Kỳ Lương. Sài đại nhân, nay người không cần lo lắng 5 vạn trọng kỵ binh ấy xuất hiện trên chiến trường. Người của bản cung báo tin, Bắc Tiên Vương đang dẫn 20 vạn đại quân tiến về phía Nam. Bắc Vương còn cần 5 vạn trọng kỵ binh ấy để chống lại quân của Bắc Tiên Vương. Cái này, Sài Kỳ Lương sửng sốt. Hắn nghi ngờ hỏi, trưởng công chúa, sao Bắc Tiên Vương lại tiến về phía Nam vào mùa đông? Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, bản cung cũng không rõ, nhưng triều đình đại hạ đã phái 2 vạn kỵ binh mang theo lương thảo lên phía Bắc để trợ giúp Bắc quận. Tin tức này đã được xác nhận từ nhiều nguồn. Thầy Võ Quân Uyển nói vậy, Sai Kỳ Lương cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Võ Quân Uyển nói tiếp, nhưng mà, bản cung lại rất hứng thú với Bắc Vương này. Rõ ràng là phế vật trong mắt người đời, lại có thể được mọi người chú ý. Theo bản cung được biết, mai 5 vạn trọng kỵ binh này, Huyền Nguyệt Cung cũng có người đến Bắc quận, và người đó chính là cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Nếu hắn không có giá trị đặc biệt, quốc gia đứng sau 5 vạn trọng kỵ binh này sẽ không phái 5 vạn trọng kỵ binh đến Bắc quận để giúp Bắc Vương chống lại 30 vạn đại quân Man tộc, càng không thể nào để cung chủ Huyền Nguyệt Cung tự mình đi một chuyến. Bản cung rất muốn biết hắn có giá trị gì. Nghe Võ Quân Uyển nói xong, Sai Kỳ Lương cũng thấy có lý, hắn liền đáp, trưởng công chúa phỏng đoán không phải không có lý, nhưng Bắc Vương là thần tử của Huyền Nguyệt Cung. Cung chủ Huyền Nguyệt Cung đến Bắc quận, khả năng lớn là vì nguyên nhân này. Võ Quân Uyển bước đến giữa đại điện, nhìn mưa nhỏ rơi bên ngoài, rồi nói, Sài đại nhân lẽ nào thật cho rằng thần tử đối với Huyền Nguyệt Cung rất quan trọng? Theo bản cung thấy, chỉ khi nào Sở Nguyệt còn sống, Bắc Vương mới được xem là thần tử. Sở Nguyệt chết rồi, thì Bắc Vương đối với Huyền Nguyệt Cung chỉ là một hoàng tử bình thường. Nếu Huyền Nguyệt Cung vẫn nhận Bắc Vương là thần tử, vậy chỉ có thể nói rõ Bắc Vương có thứ mà Huyền Nguyệt Cung muốn có được, có thể khiến một thế lực siêu cấp cùng Huyền Nguyệt Cung cùng nhau muốn có được. Sai đại nhân không tò mò đó là gì sao? Võ Quân Uyển nhắc đến thế lực siêu cấp hiển nhiên là ám chỉ 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ ở Bắc quận, quốc gia bí ẩn kia có thể lập tức xuất ra 5 vạn kỵ binh, lại sẵn sàng để họ trợ giúp Bắc Vương. Quốc gia đó tất nhiên có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, ngay cả Đại Võ Vương triều, một nước trọng võ như vậy, cũng không có 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Quốc gia bí ẩn đó quả thực xứng đáng là thế lực siêu cấp. Nghe Võ Quân Uyển phân tích, Sai Kỳ Lương trầm ngâm hồi lâu. Võ Quân Uyển tiếp tục nói, bản cung càng ngày càng tò mò Bắc Vương rốt cuộc có giá trị gì, xem ra phải phái người đến Bắc quận điều tra. Nói đến đây, Võ Quân Uyển liếc nhìn Sai Kỳ Lương, rồi hỏi, Sai đại nhân, nay còn có việc gì nữa không? Nghe giọng nói ôn hòa của Võ Quân Uyển, Sai Kỳ Lương sực tỉnh, hắn vội đáp, thần không có việc gì, thần xin cáo lui. Nói xong, Sai Kỳ Lương quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Sai Kỳ Lương khuất xa, Võ Quân Uyển dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau khi Sai Kỳ Lương rời khỏi đại điện, một cung nữ bên cạnh Võ Quân Uyển mới nói, trưởng công chúa, nô tỳ nghe nói Sài đại nhân gần đây lại từ chối một mối hôn sự. Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, đa chuyện. Thấy Võ Quân Uyển có vẻ giận, cung nữ vội im miệng. Võ Quân Uyển lúc này lẩm bẩm, thật ngưỡng mộ Nguyệt Hoàng a, không biết khi nào bản cung mới có thể giống nàng. Chớp mắt, một tháng trôi qua, Lộ Thần ở Thiên Quang Thành chờ một tháng, thân thể gầy đi 10 cân. Chưa từng có ai bắt hắn chờ lâu như vậy. Ti Lộ Thần là vương gia, đãi ngộ tốt hơn binh lính bình thường, nhưng điều kiện ở Thiên Quang Thành rõ ràng kém hơn Nhạn Thành. Lại thêm đường xá giữa Thiên Quang Thành và Nhạn Thành khó đi. Sau khi tiết rơi, vận chuyển lương thực cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Việc ăn ở tại Thiên Quang Thành không thể so với Nhạn Thành. May mà Lộ Thần có khả năng thích ứng môi trường khá tốt. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là vương gia dẫn binh ra trận. Nếu một vương gia mà còn than phiền về điều kiện sống kém thì sau này còn đánh trận gì nữa. Lúc này Lộ Thần đang sưởi ấm bên lò lửa. Vừa sưởi ấm vừa nhìn lò lửa được vận chuyển từ Nhạn Thành đến. Mục Kinh Võ nói, vương gia, thuộc hạ nghe nói có dân chúng nhặt hắc thạch làm củi đốt. Kết quả ngày hôm sau bị phát hiện chết trong nhà vì chúng độc. Chúng ta thật sự phải dùng hắc thạch thay thế củi sao? Trong lò đang đốt than đá đã qua xử lý. Ti Lộ Thần đã rời khỏi Nhạn Thành, nhưng công việc vẫn được sắp xếp cho Bắc Vương phủ. Việc chế tạo lò lửa và khai thác than đá đều được tiến hành sau khi Lộ Thần rời khỏi Nhạn Thành. Đối với than đá, người ở thế giới này không hiểu rõ, họ tưởng đó là đá. Hiện nay dân chúng Nhạn Thành gọi than đá là hắc thạch. Ban đầu, dân chúng không hề biết hắc thạch có thể dùng để đốt. Nửa tháng trước, Vương phủ cho ra mắt một loại nhiên liệu mới gọi là than đá cùng với hỏa lô chuyên dụng. Than đá này đốt cả đêm cũng không vấn đề gì. Từ khi có loại hỏa lô và than đá đặc chế này, người dân về đêm hầu như không cần thêm củi vào chậu than nữa. Bắc Vương phủ nhanh chóng phổ biến than đá và hỏa lô đến toàn bộ Bắc quận. Sau đó, dân chúng phát hiện ra nguyên liệu làm than đá của Vương phủ chính là hắc thạch. Một số người nghĩ có thể tiết kiệm được nên tự đi tìm hắc thạch làm nhiên liệu. Kết quả nhiều người dân ở Bắc quận bị khói độc từ hắc thạch đốt cháy làm chết. Điều này khiến nhiều người lo lắng liệu than đá có bị tẩm độc hay không. Tuy nhiên, Bắc Vương phủ đã dán thông báo giải thích than đá đã được xử lý để loại bỏ chất độc, đồng thời nhắc nhở người dân phải đảm bảo thông gió. Nhưng vẫn có người không dám dùng than đá. Chẳng những dân chúng, mà ngay cả một số quan viên Bắc quận cũng không dám dùng than đá. Mục Kinh Võ tỏ ra vô cùng e ngại thứ đồ vật mới này. Nghe Mục Kinh Võ nói xong, Lộ Thần nói, Mục giáo úy, bản vương đã cho vương phủ phát thông báo hướng dẫn mọi người sử dụng than đá rồi mà. Sao ngươi vẫn còn e ngại như vậy? Mục Kinh Võ đáp, thuộc hạ thấy than đá này đốt xong có hơi khó chịu, có thể có hại cho sức khỏe. Lộ Thần thản nhiên đáp, điều đó bình thường thôi. Than đá chế tạo này khác hẳn với hắc thạch thô. Loại than này đốt xong khí độc đã giảm mạnh. Chỉ cần đảm bảo thông gió là không sao. Bắc quận sắp qua đông, các ngươi phải dựa vào hắc thạch này mà sống. Mau làm que đi. Nếu ngay cả các ngươi cũng không dám dùng, thì dân chúng làm sao dám dùng? Mục Kinh Võ xấu hổ nói, vương gia nói phải. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên bước vào. Vương gia, Nhạn Thành đưa đến vài nha hoàn, nói là để hầu hạ ngài. Lộ Thần là vương gia, thân phận tôn quý, khác hẳn người thường. Một số người trong Bắc Vương phủ lo Lộ Thần ở Thiên Quang Thành vất vả nên cố ý đưa nha hoàn đến hầu hạ chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của Lộ Thần. Nghe vậy, Lộ Thần nhướng mày. Quan tâm hắn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện giờ hắn đang lãnh binh tác chiến, làm sao có thể hưởng thụ những thứ này? Hắn liền nói, đưa họ về hết đi, bảo họ bản vương không cần người hầu hạ. Cái này, Mục Trường Thiên ở bên cạnh nói, vương gia, này dù sao cũng là vương gia, Thiên Quang Thành khắc nghiệt như vậy, làm sao có thể không có người hầu hạ? Lộ Thần nghiêm nghị nói, đây là chiến trường, không phải chỗ ăn chơi hưởng lạc, ai cũng không được đặc cách, kể cả bản vương. Mặc dù Bạch Khánh Khánh ở bên cạnh Lộ Thần cả tháng nay, nhưng Lộ Thần vẫn chưa hề đụng chạm đến nàng. Nếu ở Nhạn Thành, hắn có thể tùy tiện, nhưng trên chiến trường thì không được. Lộ Thần còn định chỉnh đốn quân danh sau này nữa. Nếu ngay cả hắn vị vương gia lãnh binh cũng làm loạn ở tiền tuyến, thì các tướng lĩnh khác sẽ làm theo. Nếu các tướng lĩnh đều làm theo, binh lính cũng sẽ bị làm hư. Vì vậy, dù có chịu đựng, Lộ Thần cũng không động đến Bạch Khánh Khanh. Thấy Lộ Thần nghiêm túc như vậy, Mục Trường Thiên không khỏi không phục Lộ Thần. Lộ Thần háo sắc như vậy mà lại nhịn được lâu như thế không động đến nữ nhân ở Thiên Quang Thành, quả thực không dễ. Hơn nữa, quân kỷ của quân đội Đại Hạ vốn đã không tốt, không chỉ Đại Hạ mà các vương triều khác cũng chẳng khá hơn là mấy. Tiêu Bằng Thiên sững sờ rồi lập tức nói, thuộc hạ sẽ đưa họ về. Tiêu Bằng Thiên lập tức quay người rời đi. Lộ Thần lúc này nói với mọi người trong phòng, nhớ kỹ, từ nay về sau tiền tuyến trong quân danh không được xuất hiện bất cứ nữ tử nào. Đánh giặc xong, binh lính trở về hậu phương muốn làm gì thì làm, nhưng ở tiền tuyến ai cũng phải ngoan ngoãn cho bản vương. Lúc này Lộ Thần thực ra đang rất tức giận. Lộ Thần không phải kẻ ngốc, sao hắn phải ở Thiên Quang Thành chờ đợi hơn một tháng mà Bắc Vương phủ không cử người hầu hạ, đến giờ lại phái người hầu tới? Rõ ràng là có kẻ mật báo nói hắn ở Thiên Quang Thành sống không được tốt, nên Bắc Vương phủ mới phái người hầu tới chăm sóc hắn. Những kẻ thông tin báo cáo ấy hẳn là vì hắn là vương gia, nên sợ hắn ở Thiên Quang Thành chịu khổ. Điều đó chưa hẳn đúng. Những ngày này, Lộ Thần cũng nghe được một số lời đồn. Có vài binh lính Bắc quận bàn tán về việc hắn điều Bạch Khánh Khánh sang danh khác, bên cạnh không giữ lại bất cứ nữ nhân nào. Vương gia không giữ nữ nhân bên cạnh, khiến những binh lính kia không dám động đến cả những người phụ nữ bán thân đến giành trại. Điều này khiến Lộ Thần nghi ngờ có phải người ta muốn hắn làm gương, rồi những người khác sẽ noi theo. Như vậy họ sẽ không còn áp lực. Thấy Lộ Thần giận dữ, Mục Trường Thiên lập tức nhận ra mình sai. Nửa quỳ xuống nói, vương gia, là thần sai người báo cho vương phi về cuộc sống của ngài ở doanh trại. Thần có tội, xin vương gia trị tội. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Lộ Thần thầm cười một tiếng, biết là có kẻ mật báo. Lộ Thần nói, Mục tướng quân, lần này bản vương không truy cứu, như lần sau không được tái phạm, đứng lên đi. Mục Trường Thiên đáp, tạ vương gia tha thứ. Nói xong, Mục Trường Thiên đứng dậy, chờ Mục Trường Thiên đứng lên. Lộ Thần lại nói, gần đây bản vương thấy có không ít phụ nữ đến Thiên Quang Thành, không biết các ngươi có hay không biết chuyện này. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Trường Thiên lập tức hiểu ý. Lộ Thần vừa rồi đã nói rõ sau này trong quân doanh không được phép xuất hiện loại phụ nữ làm quân kỹ nữa. Những phụ nữ đến Thiên Quang Thành ấy tuy không phải quân kỹ, nhưng mục đích của họ là bán thân. Chỉ cần binh lính cho tiền, họ sẽ qua đêm với binh lính. Có thể nói họ chẳng khác nào quân kỹ. Mục Trường Thiên đáp, vương gia, thần lập tức sai người đuổi những nữ nhân ấy ra khỏi Thiên Quang Thành. Lộ Thần nói tiếp, vừa hay nhân cơ hội này, bản vương có vài lời muốn nói rõ. Lát nữa các ngươi về hãy truyền đạt lại lời bản vương cho binh lính. Quân đội của bản vương, quân kỷ nhất định phải nghiêm minh, lên chiến trường phải đặt hết tâm trí vào chiến đấu, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến hưởng lạc. Đương nhiên, lời này không chỉ nói với binh lính, mà còn nói với các ngươi. Mục Trường Thiên nói, vương gia, thần hiểu ý ngài, nhưng trong quân đội binh lính đủ loại, muốn họ hoàn toàn tuân lệnh, không được tìm phụ nữ, e rằng không dễ. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Lộ Thần không hề ngạc nhiên. Mục Trường Thiên nói đúng, hiện nay quân đội Bắc Quận đủ loại người, hoàn toàn khác với quân đội trong tưởng tượng của Lộ Thần. Lộ Thần nhìn Mục Trường Thiên hỏi, Mục tướng quân, ngươi thấy hắc kỵ binh của bản vương thế nào? Mục Trường Thiên đáp, kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ nghiêm chỉnh. Lộ Thần cười nói, hắc kỵ binh làm được, vậy quân đội Bắc Quận sao lại không làm được? Cái này, Mục Trường Thiên suy nghĩ một chút, điều này đúng là vậy, nhưng như thế thì phải chỉnh đốn quân đội, đến lúc đó e rằng phải loại bỏ không ít binh lính. Lộ Thần nói tiếp, bản vương dự định sau khi chiến tranh này kết thúc, sẽ thành lập một đội quân tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, những binh lính có tiền án tiền sự, hoặc là lưu dân, tuyệt đối không được gia nhập đội quân mới của bản vương. Lộ Thần vừa dứt lời, Lý Phong nhắc nhở, vương gia, Bắc Quận có nhiều lưu dân, nếu không chiêu mộ lưu dân vào quân đội, những lưu dân ấy không có chỗ ở, tụ tập lại một chỗ, e rằng rất dễ gây rối. Từ xưa đến nay, trong quân đội luôn có không ít tội phạm hoặc lưu dân, trong mắt hoàng đế, những tội phạm và lưu dân ấy đều là pháo hôi, là vật tiêu hao, nên để họ ra chiến trường là thích hợp nhất. Nếu Bắc Quận không chiêu mộ lưu dân vào quân đội, một khi lưu dân đông đảo, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trị an Bắc Quận. Lộ Thần thản nhiên nói, Lý tướng quân nói không sai, nhưng bản vương đã tìm được chỗ cho những lưu dân ấy rồi. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, họ đã đoán được Lộ Thần nói đến chỗ nào. Đường Thiên Quang đã bắt đầu xây dựng, và mỏ than đá cũng đang được khai thác với số lượng lớn, điều này đều cần lao động. Số lượng lưu dân Bắc Quận so với nhu cầu lao động của Bắc Quận là không đáng kể. Lộ Thần tiếp tục nói, tư tưởng quân đội nhất định phải thay đổi, không thể cứ muốn lợi ích cá nhân. Nếu trong quân đội toàn là những kẻ lưu manh côn đồ, dân chúng làm sao tin tưởng quân đội của bản vương? Nếu dân chúng không tin tưởng quân đội của bản vương, làm sao có thể tin tưởng bản vương? Quân đội Bắc Quận gắn liền với bản vương, cùng vinh cùng nhục. Nếu không khí trong quân đội luôn hỗn loạn, gia nhập quân đội chỉ để thăng quan phát tài, chứ không phải vì bảo vệ đất nước. Quân đội như vậy đánh thắng trận thì tốt, nếu gặp phải chút trở ngại, binh lính đầu tiên nghĩ đến là lợi ích cá nhân, đến lúc đó cả đội quân sẽ mất đi sức chiến đấu. Bản vương không muốn trong đời mình chứng kiến quân đội của bản vương bị địch dễ dàng đánh bại. Lúc này, Mục Trường Thiên và mọi người im lặng nghe Lộ Thần nói chuyện. Họ đều cảm thấy ngạc nhiên, vì vương gia suốt ngày ở trong phủ lại có những kiến giải như vậy về xây dựng quân đội. Lộ Thần tiếp tục nói, Mục tướng quân, việc xây dựng quân đội mới của Bắc Quận giao cho ngươi phụ trách. Hãy nhớ lời bản vương, khi tuyển chọn binh lính cho quân đội mới, nhất định phải là những người ưu tú nhất. Việc xây dựng quân đội mới phải lấy hắc kỵ binh làm chuẩn mực. Những gói hư tật xấu trước kia trong doanh trại tuyệt đối không được phép tái diễn. Mục Trường Thiên đáp, tuân lệnh, vương gia. Lộ Thần đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Bản vương lên tường thành hóng gió. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ những lời bản vương vừa nói, suy nghĩ về vấn đề xây dựng quân đội mới của Bắc Quận. Nói xong, Lộ Thần rời khỏi phòng. Mọi người đồng thanh nói, tiễn biệt vương gia. Chờ Lộ Thần đi rồi, các tướng lĩnh trong phòng nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Mục Kinh Võ mới lên tiếng. Vương gia vừa nói quân đội mới sau này phải tuyển chọn những người ưu tú nhất. Chiến đấu chẳng phải là tiêu hao sao? Nếu để những người tài giỏi nhất chết hết, sau này Bắc Quận chẳng phải chỉ còn lại những kẻ cô đồ lưu manh. Khái niệm của Lộ Thần ở thời đại này quả thực hơi vượt trội. Tuy rằng quân đội Đại Hạ cũng nhấn mạnh quân kỷ nghiêm minh, nhưng dù miệng có nói thế nào, quân đội Đại Hạ cũng rất khó đạt được kỷ luật nghiêm minh như Hắc Kỵ binh. Có thể nói, Hắc Kỵ binh là đội quân trung thành nhất, kỷ luật nghiêm minh nhất mà Mục Trường Thiên từng thấy. Quân đội thường quy Bắc quận hoàn toàn không thể so sánh với Hắc Kỵ binh, mà Mục Kinh Võ nói cũng không sai. Trong mắt những người cầm quyền, trong mắt quan lại cấp cao triều đình, chiến đấu chính là để người chết, nên cứ kéo những tội phạm và lưu dân ấy đi đánh trận. Như vậy, tội phạm chết đi họ cũng không đau lòng, nhưng Lộ Thần lại nói muốn những người ưu tú nhất tham gia quân ngũ. Mục Trường Thiên suy tư một lát, rồi nói, ta đại khái hiểu ý vương gia. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, mọi người đều nhìn về phía hắn, hy vọng được giải đáp. Ai trong phòng cũng chẳng mấy ai hiểu được ý Lộ Thần, đều rất ngạc nhiên vì sao vương gia lại có suy nghĩ như thế. Mục Trường Thiên vuốt vuốt râu, nói tiếp, vương gia chỉnh đốn quân danh, kể rằng là đang chuẩn bị cho vị trí Kia. Nghe đến đó, lòng mọi người thoáng chấn động. Vị trí Kia, Mục Trường Thiên không nói rõ, nhưng ai cũng hiểu hắn nói vị trí nào, hiển nhiên là hoàng vị. Mục Trường Thiên tiếp tục phân tích, quân đội các phiên vương, quân kỷ đều rất kém, cướp bóc giết người không ít, khiến dân chúng không tin tưởng, cho rằng binh lính chẳng khác nào thổ phỉ. Vương gia vừa nói, ngài và quân đội Bắc quận là một thể, quân đội làm gì, cuối cùng đều ảnh hưởng đến thanh danh ngài, cho nên vương gia muốn chỉnh đốn quân danh, để sau này quân đội Bắc quận không còn lưu manh côn đồ, để dân chúng tin tưởng quân đội trong tay ngài. Các ngươi nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, quân đội Bắc vương quân kỷ nghiêm minh, chưa từng cướp bóc giết người, khi tấn công địch quốc, dân chúng địch quốc nghe nói quân đội Bắc vương quân kỷ nghiêm minh, chưa từng cướp bóc giết người, các ngươi nghĩ họ sẽ chọn lựa thế nào? Lời Mục Trường Thiên như lời điểm tỉnh kẻ mộng, mọi người trong phòng đều bừng tỉnh, hình như cũng hiểu được dụng ý của Lộ Thần. Tuy Mục Trường Thiên giả thiết là tấn công địch quốc, nhưng ai cũng biết, Bắc vương muốn đạt được hoàng vị không dễ, Đại Hạ rất có thể sẽ xảy ra nội chiến. Nếu quân đội Bắc vương quân kỷ nghiêm minh lại không cướp bóc giết người, xuất hiện ở đất các phiên vương khác, dân chúng các quận huyện khác nhất định sẽ hoan nghênh họ. Chẳng phải tất cả dân chúng đều tiếp xúc được với Bắc vương, họ cũng không nhất thiết hiểu Bắc vương là người thế nào, nhưng quân đội Bắc vương chắc chắn sẽ tiếp xúc với dân chúng. Dân chúng nhìn quân đội Bắc vương thì có thể đoán được Bắc vương là loại quân vương nào. Nếu Đại Hạ thật sự xảy ra nội chiến, dân chúng sẽ hoan nghênh quân đội quân kỷ nghiêm minh chưa từng cướp bóc giết người, hay sẽ hoan nghênh quân đội thổ phỉ của các phiên vương khác? Cái này chẳng cần suy nghĩ nhiều. Mục Trường Thiên tiếp tục nói, thực ra cách làm của vương gia còn có một ưu điểm nữa, lưu manh côn đồ không vào quân danh thì việc chỉnh đốn quân kỷ càng dễ dàng hơn. Hiện giờ trong quân danh gây chuyện phần lớn là những kẻ đã phạm tội hoặc là đủ loại hạng người khác. Quân đội triều đình cũng luôn luôn nhấn mạnh quân kỷ nghiêm minh, nhưng từ khi bệ hạ lên ngôi, dù chỉnh đốn quân danh thế nào, hiệu quả vẫn quá nhỏ, chủ yếu vẫn là do xuất thân của binh lính trong quân đội có vấn đề. Nếu trong một đội quân chỉ có một hai tên lưu manh côn đồ, kỳ một hai tên sâu mọt này trước quân kỷ nghiêm minh cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng nếu trong một đội quân có cả đám lưu manh côn đồ tụ họp lại, thì dù trên có nhấn mạnh quân kỷ nghiêm minh thế nào cũng vô ích. Điều này cũng giống như quan lại bao che cho nhau trong triều đình. Nói đến đây, Mục Trường Thiên không khỏi thán phục, phương pháp của vương gia quả là diệu kế, trước đây ta sao không nghĩ ra. Từ xuất thân của binh lính mà lựa chọn binh lính, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem tân quân chiến đấu ra sao. Nghe Mục Trường Thiên phân tích, các tướng lĩnh trong phòng đều trông chờ vào tân quân, đồng thời càng thêm bội phục Lộ Thần. Bội phục ngài ấy nhìn ra được mấu chốt của quân đội Đại Hạ, điều mà họ chưa từng nghĩ tới. Phải biết Bắc vương năm nay mới 16-17 tuổi, lại ít khi cầm quân tác chiến, chỉ gần đây một tháng mới luôn ở trong doanh trại. Những lão tướng này ở lâu năm trong doanh trại cũng không nghĩ ra cách chỉnh đốn quân kỳ tốt, nhưng Bắc vương chỉ ở một tháng đã nghĩ ra cách làm, quả là thiên tử định mệnh. Cùng lúc đó, trên tường thành, Lộ Thần đứng trong gió tuyết, nhìn về phía xa. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được đất hơi rung chuyển, trong gió tuyết dường như xuất hiện bóng người mơ hồ. Lộ Thần là tông sư, cảm giác của hắn đã tăng lên rất nhiều, cho nên hắn phát giác được đại quân Bắc Tiên Vương đến gần trước những người khác trên tường thành. Nhìn thấy đoàn bóng đen mơ hồ ở xa, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Để hắn chờ trọn vẹn một tháng, cuối cùng cũng đến, hắn chưa từng chờ ai lâu đến vậy. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên, cũng là tông sư, đã nhận ra đại quân Bắc Tiên Vương đến gần, hắn lập tức quát lớn, để đến, toàn quân đề phòng. Nghe Tiêu Bằng Thiên nói xong, quân hiệu lệnh lập tức gõ trống. Ngay sau đó, tiếng trống vang vọng trên không thành Thiên Quang. Mục Trường Thiên và những người khác đang đắm chìm trong suy nghĩ của Lộ Thần lập tức bị tiếng trống đánh thức. Họ vội vàng ra khỏi phòng, lên tường thành. Lúc này tất cả binh lính thành Thiên Quang đều vào trạng thái chiến đấu. Binh lính trên tường thành bắt đầu vận chuyển oanh thiên lôi. Rất nhanh oanh thiên lôi và xe bắn đá đã vào vị trí. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, bóng người ở xa cũng ngày càng rõ ràng. Nhìn thấy đại quân Bắc Tiên Vương, Lý Phong không khỏi thốt lên, không ngờ Bắc Tiên Vương thật sự đến. Tuy họ đã sớm nghe nói Bắc Tiên Vương muốn đi Nam vào mùa đông,